Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, Đám Ma của Thần Trùng. Tôi sẽ xin phép review nhanh với anh chị em cái tập 1. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đọc là ông Đại, phải ông Đại nhỉ? Ông Đại trước khi chết đã di chúc lại cho các con rằng là làm gì làm, tuyệt đối là không bao giờ được động vào cái mảnh đất ở đằng sau vườn. Đó. Thế thì trong ba anh con trai thì có cái anh Chiến là anh con thứ hai, có vẻ là cũng tham lam. Đó. Mà trong cái lúc đốt những cái di vật của bố để lại thì anh ấy lại phát hiện ra một cái tờ, nó giống như là cái tờ di chúc, và đọc câu được câu trăng. Đọc câu được câu trăng rằng là ở trong cái mảnh đất đằng sau vườn đó có kho báu. Thế là anh ấy lừa mọi người không ai để ý là anh đã đi đào kho báu. Thế thì kho báu thì cũng không có cái gì ngoài một cái cháp gỗ, một cái bình sứ. Khi cái bình sứ vỡ ra thì bên trong nó có vài thứ. Trong đó cái thứ quý giá nhất đối với anh là một cái ấn bằng ngọc. Tuy nhiên rằng sau đó thì liên tục những cái sự ma quái xảy ra. Đó là những cái chết của mẹ anh ấy, rồi là của các con anh ấy. Đi xem thầy thì thầy bảo thần trùng. Và đến cái sự căng thẳng thì đó là đến cả thầy cũng bị vật chết. Tiếp theo nữa là điều gì xảy ra và cái sự thật bí mật ở đằng sau nó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook. Một bạn nam rất là đẹp trai, rất là đẹp trai, đang được ghi bình luận ở bên fanpage kia. Anh đang ghi bình luận của Tuấn. Anh chị em có thể tương tác, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Đám Ma của Thần Trùng, tác giả Tuấn. Tang trùng tang, vậy là một cái rạp tre mà ba cái quan tài ở cạnh bên nhau. Xác của ông thầy tứ sau đó được người nhà đến đem về an táng. Đối với nghề nghiệp này, họ cũng chẳng thể nào trách được gia chủ. Bây giờ cả đại gia đình ấy chỉ còn biết nương tựa vào nhau, chẳng ai bén mảng tới đám tang trong mấy ngôi nhà của anh em nhà Quyết nữa. Những thủ tục chôn cất bố con Chiến cũng chỉ được làm qua loa. Chẳng có thầy bà nào ở quanh đây dám nhận lời đến cúng cho tang gia nhà anh Quyết. Họ lo sợ chính bản thân mình có khi lại nối gót theo những vong hồn kia về với quỷ môn. Những cái chết liên tục xảy ra, kể cả người được về mời về làm lễ cho gia đình ấy cũng kết cục thảm khốc. Kẻ thì hóa điên hóa dại, người thì chết không cả kịp nhắm mắt. Mấy căn nhà của anh em nhà Quyết đang ở bỗng nhiên như biến thành một cái bãi tha ma khủng khiếp, một vùng tử địa. Không ai dám chắc là người tiếp theo đi về địa phủ ở đây lại không phải là mình. Do tính chất bí ẩn và nghiêm trọng của sự việc, chính quyền cũng tham gia vào công tác điều tra, nhưng rồi đổi lại chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu của các bác sĩ, pháp y và giới chuyên môn. Vài người độc miệng kháo nhau rằng là ngày trước nhà ông Đại bà Đoan ăn ở không có đức, cho nên bây giờ con cháu bị thần trùng đến báo nghiệp cánh thay. Vì lo sợ, Quyết đề nghị Hoa hãy về bên nhà ngoại ở một thời gian. Dù biết là em dâu của mình vẫn còn thẫn thờ sau cái chết của chồng và hai đứa con, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Về phần thằng Thắng thì sang bên nhà anh Quyết ở chung, thỉnh thoảng còn ngó ngàng tới thằng Tý, đứa con trai của mình. Mấy hôm nay Thắng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ sau những tang sự liên tiếp ở trong nhà, người anh lên cơn đau ê ẩm. Đã vậy, những cơn ác mộng mấy đêm qua càng khiến cho Thắng suy sụp. Đêm nay cũng vậy, Thắng miên man nằm mơ thấy có người lướt qua cửa sổ phòng mình. Thì thoảng đứng khựng lại nhìn vào bên trong gian buồng nơi anh và anh trai đang ngủ. Lạ một điều là anh không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ thấy mái tóc rối bù cùng giọng nói nhẹ nhẹ như là bay trong gió. Nào, đi ra ngoài này, ra ngoài này, nhanh lên, nhanh lên. Thắng sợ lắm, đột ngột chồm tỉnh giấc giữa đêm mà thở hồng hộc. Nhưng khi quay người sang bên, Thắng chết đếm cả người. Bởi vì ngay cạnh anh không phải là Quyết và thằng Tí, mà là một bộ xương khô khốc cùng với cái đầu lâu, còn thò lò một bên mắt đang lủng là lủng lẳng. Cổ họng khô cứng vì kinh sợ, chân tay của Thắng nhũn ra khi thấy bộ xương từ từ dựng dậy, áp thẳng vào mặt anh rồi cười khành khạch. Cái hàm dưới pha va vào xương hàm trên, vang lên những tiếng lách ta lách cách khô khốc giữa đêm, như là tiếng người ta đóng đinh quan tài. Thắng giật mình chồm dậy. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, là mơ trong mơ. Anh Quyết và thằng Tí vẫn nằm ở bên, ngủ say. Có lẽ sau những tang sự liên tiếp trong nhà, hai bố con đã quá mệt mỏi. Thắng kéo cái chăn lên cho thằng cu. Giữa đêm, tiết trời hơi lạnh lạnh, định ra đóng cửa. Thắng bỗng nhiên run người, từng mảng da gà cứ nổi lên toàn thân. Ngoài cửa sổ, con chim sáo anh Quyết nuôi ở trong lồng, chẳng hiểu sao nó đập cánh phành phạch. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu, lập lòe ánh sáng, nhìn về phía cửa buồng. Rồi nó kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu canh két trong đêm làm cho anh giận người. Thắng kinh hãi, dựa sát người vào bàn. Cái cốc rơi xuống vỡ đánh toang. Anh Quyết giật bắn mình chồm dậy. Ờ, sao đây? Sao đây chú? Anh ơi, anh, con sao? Con sao mà? Anh Quyết nhìn theo hướng tay em trai chỉ ra ngoài cửa sổ. Gió thổi vi vút, làm cho cánh cửa nghiến vào cái bản lề cứ kéo cả kéo kẹt, kéo cả kéo kẹt. Anh Quyết nuốt nước bọt, bật điện sáng trưng. Thằng cu Tí cũng tỉnh giấc. Anh ra đóng cửa lại, rồi trở vào trong dỗ dành con trai. Anh Thắng lúi húi dọn mảnh cốc vỡ xong, quan sát một lúc, thấy không còn động tĩnh gì nữa. Leo lên giường, run run tắt đèn đi ngủ. Ba người nằm ở trên giường trằn trọc một lúc, mới ngủ được. Ở bên ngoài trời gió cứ thổi lồng lộng. Lúc này, con chim sáo ở trong lồng, mắt nó nhìn đăm đăm ra góc vườn. Nơi ấy có những cái bóng đen lố nhà lố nhố. Đột nhiên con chim sáo nó vỗ cánh phành phạch, rồi nó kêu lên. Kéo cả kéo kẹt, kéo cả kéo kẹt. Tham thì mày thiệt, tham thì mày thiệt. Đến nửa đêm, có tiếng gõ cửa rất nhẹ, khiến cho anh Thắng giật mình mở mắt. Ban đầu chỉ có hai tiếng gõ, nhưng sau đó, âm thanh gõ cửa có lớn dần, làm cho anh Thắng khó chịu. Dù sợ hãi nhưng tâm trí người thanh niên thôi thúc anh lật cái chăn, đi xuống giường, ra gần cửa để xem xét. Quay lại nhìn bố con nhà anh Quyết vẫn đang nằm ngủ say, anh cũng không nỡ đánh thức. Anh Thắng tiến lại gần cánh cửa. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên. Chú Thắng ơi! Chú Thắng! Mở cửa cho tôi với! Thắng ngẩn người. Đây chẳng phải là giọng nói của anh trai mình, anh Chiến hay sao? Nhưng mà... Anh Chiến đã chết rồi cơ mà. Sao lại còn ở đây? Trong một thoáng dùng mình khiến anh nhớ lại lời của ông cụ Tứ về cái hạn trùng tang của gia đình anh đang mắc phải. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nói lại phát ra ở đằng sau cánh cửa. Chú Thắng, tôi đây mà. Tôi về thăm anh em nhà mình đấy mà. Mở cửa cho tôi vào với. Ở bên ngoài lạnh quá chú ơi. Đúng là giọng nói của anh Chiến rồi. Thắng đứng run lẩy bẩy ở trong buồng, không biết phải làm gì. Linh tính mách bảo anh, đằng sau cánh cửa kia không phải là anh trai mình, mà rất có thể là thần trùng giả dạng, rồi sẽ bắt hồn. Thắng vội quay vào đi ngủ, nhưng đúng lúc này âm thanh phụ nữ lại vang lên, làm cho anh Thắng sững sờ. Chú Thắng, mở cửa. Chị đây. Chị Hoa đây mà. Mở cửa cho chị. Chị có việc cần bàn với anh em nhà chú đấy. Đến đây thì Thắng ngẩn người. Đêm hôm rồi mà chị dâu còn mò đến đây làm gì? Người ngoài nhìn thấy rồi lại để không hay. Thế nhưng nghĩ lại biết đâu là chị đang có chuyện gì thì sao? Và lại thần trùng chỉ giả dạng người chết bắt hồn chứ có bao giờ giả dạng làm người sống đâu. Đầu óc của anh Thắng bỗng nhiên đơ ra như là bị ai đó điều khiển. Anh vô thức từ từ đưa tay đặt lên cái nắm cửa, vặn sang một bên. Cánh cửa từ từ mở ra. Anh Thắng nhìn ra bên ngoài, không có ai cả. Không gian đêm tối đặc quánh, ngự trị trên những mái nhà, chìm khắp cả ngôi làng nhỏ. Đột nhiên đôi mắt của anh Thắng mở đi. Cảnh vật tối đen ở bên ngoài vặn xoắn, làm cho anh chao đảo loạng choạng, phải bấu chặt tay vào tường. Con chim sáo anh Quyết treo ở đầu hè cứ vỗ cánh phành phạch mà kêu lên những tiếng ghê rợn. Mỗi một lần kêu lên như vậy, nó lại rít lên những tiếng ghê rợn. Cho đến khi anh Thắng mở mắt, anh giật mình nhìn vào khung cảnh trước mặt. Gian nhà của anh Quyết đã biến đâu mất, thay vào đó chỉ là một mảnh vườn cây cỏ bợt bạt héo úa. Làm sao mà anh nhầm được chứ? Đây chính là mảnh vườn đằng sau nhà mình. Anh không hiểu là tại sao mình đang ở bên nhà anh Quyết mà bây giờ lại lạc ra tận đây. Anh lại đưa mắt nhìn xung quanh. Thắng kinh hồn bạt vía, nhìn thấy ở giữa mảnh vườn là xác của một người đàn bà. Xung quanh dán chi chít những lá bùa vàng, vẽ lên những đồ hình kỳ quái. Đã vậy, cả thân thể của người đàn bà bị quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ, sâu trên đó những cái chuông bé như ngón tay cái, tựa như là giữ không cho người kia tỉnh dậy vậy. Ghê rợn hơn nữa là quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Khung cảnh ấy chỉ duy nhất có một sắc xanh nhợt yếu ớt. Bay xung quanh nhan nhản là giấy tiền vàng mã. Bất thình lình có một con chim với đôi mắt và cái mỏ màu đỏ. Không biết từ đâu bay tới, đậu lên đầu của cái xác kia. Nó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn về phía anh Thắng. Sau đó, con chim đột nhiên cất lên một âm thanh rùng rợn. Nghe cứ như là tiếng người bị bóp cổ, nghẹn ngào. Thế nhưng âm thanh nó lại vang vọng trong cái không gian đầy ghê rợn ma quái. Anh Thắng nghe đến đâu mà cảm giác như là tim mình rụng luôn xuống đến đấy. Tang tang tang, tang trùng lên tang, oán nghiệt năm ấy giờ không trôi, cớ sao vùi thân tao hạ táng. hận thấu trời, quyết báo cả đời. Tang tang tang, tang trùng lên tang, oán nghiệt năm ấy rửa không trôi, cố sao vùi thân tao hạ táng. Hận thấu trời, quyết báo cả đời. Chúng ta, chúng ta. Anh Thắng sững người, như là chết đứng lại. Con chim ấy cứ hướng về phía anh, rồi đay nghiến lại cái bài vè. Anh đưa tay dụi mắt lại nhìn về bên kia. Loáng một cái xác chết và con ma con quỷ đã biến mất cùng với cả con chim. Như phát hiện ra điều gì, anh Thắng quay người ra sau. Bỗng nhiên cả thân thể của anh cứng đờ đờ lại, mồm anh há hốc khiếp hãi, nhìn thứ đáng sợ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Là một bóng người mặc đồ đỏ màu. Cho đến khi anh nhìn kỹ, không phải là quần áo đỏ, mà là bộ quần áo trắng, được may từ những mảnh vải xô, chỉ là nó nhuốm đầy máu tươi, cho nên nó thành một cái thứ màu đỏ đến nhức mắt. Nó đứng sát dạt bên anh, nó phả vào anh cái hơi lạnh thấu từ cõi chết. Hãi hùng hơn nữa là bóng người ấy rõ ràng là thân người, nhưng đầu thì giống như đầu con chim sáo. Cái mỏ màu đỏ chót cùng đôi mắt như là hai hòn than âm u, nó đưa bàn tay có cựa sắc như là cựa gà bóp vào cổ của anh Thắng mà gằn giọng. Âm thanh xoáy vào tai tựa như là bị ai đóng đinh vào màng nhĩ vậy. Nghiệp năm ấy không trả được thì bây giờ tính vào con cháu nhà mày. Anh Thắng hoảng hốt cố sức vùng vẫy, nhưng cổ họng của anh đã đau rát, phổi anh căng ra, cố thu vào từng hơi thở ít ỏi đang bị bàn tay ma quỷ kia nó chặn lại ở yết hầu. Mặt của anh đỏ bừng bừng, anh thầm nghĩ bây giờ có khi anh chết chắc. Ý thức của anh Thắng dần trở nên mơ hồ trước khi anh nhắm mắt lại. Đột nhiên trên cổ của anh sáng rực. Cái bóng người ma quỷ kia nó rít lên một tiếng quang quác như là bầy quạ đi ăn đêm, rồi biến mất vào không gian xanh bợt của mảnh vườn. Thắng tỉnh dậy khi đã gần trưa, thấy cha con nhà anh Quyết đang ngồi lo lắng bên cạnh. Đầu của anh Thắng bây giờ đau như là búa bổ. Anh mệt mỏi hỏi anh trai. Sao em lại ở đây? Em nhớ là khuya hôm qua, thần trùng nó giả dạng vợ chồng nhà anh Chiến chị Hoa đến bắt em cơ mà. Anh Quyết dựa lưng vào tường, mệt mỏi. Chú còn sống, nhưng mà thím Hoa ở bên kia thì không may mắn như vậy. Thắng vội vàng choàng dậy. Trời ơi, không lẽ là chị Hoa? Anh Quyết gật đầu. Thím mới mất rồi. Tối hôm qua bên nhà thím mới xảy ra hỏa hoạn. Hai ông bà ngoại thì không sao, chỉ có mình thím là không qua khỏi. Tôi đang tính một lát nữa chú dậy, hỏi ý chú là xem có nên sang bên đó chia buồn không. Tôi sợ là bây giờ mà anh em mình sang, rồi bên đấy họ kỳ thị, họ lại bảo là tại mình. Anh Thắng nhắm mắt nghẹn ngào. Vậy là cả gia đình anh Chiến chết ráo, không còn một ai. Ngừng một lát, anh Quyết lại nói. Sáng nay lúc tôi dậy thì không thấy chú đâu. Ra ngoài cửa thấy chú nằm sóng xoài được. May là chú chỉ bị ngất đi, chứ không... Anh Quyết nói đến đây thì thở dài sườn sượt, rồi cứ lẩm bẩm tính cái chuyện sang bên đám ma nhà chị Hoa như thế nào. Nói gì thì nói, người ta cũng là dâu con nhà mình. Anh Thắng bỗng nhiên sực nhớ ra cái vòng đeo ở trên cổ. Đây là món quà được một người bạn thân tặng. Cái vòng trên ấy có đeo một đồng xu bạc cổ, bên trên khắc những văn tự kỳ quái. Chính nó đã cứu mạng anh đêm qua, giúp anh thoát khỏi nanh vuốt của thần trùng. Anh bảo. Đúng rồi, làm sao mà em lại quên mất. Hay, trước cái hôm em xin nghỉ ở sở nông nghiệp về lo tang ma cho bố, em được bạn thân nên cho em cái vòng này. Anh Quyết, anh xem. đồng xu bạc sáng bóng, mà bây giờ nó xám đen lại đây này, là nó cứu em một mạng đấy. Rất có thể là bạn em nó đã biết người làm ra cái vòng này. Bây giờ có khi mình tìm đến rồi nhờ người ta giải trùng, được không anh? Anh Quyết nghe vậy thì cũng nhướng mày vui mừng, nhưng vẻ mặt cũng hoang mang. À, nhưng mà chú thấy đấy, cả bà Đồng rồi cả ông cụ Tứ mời về trấn trùng còn bỏ mạng, chỉ sợ... Anh Thắng trầm xuống, đoạn tiến lên ôm lấy thằng cu con vào lòng, quyết định. Nếu không nhờ người trấn trùng, tai họa nó cứ đổ lên đầu chúng ta. Anh với em thì cũng đành thôi, thế nhưng mà còn thằng cô, nó còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu. Em không muốn cháu em gặp nguy hiểm. Em nghĩ kỹ rồi, bằng mọi giá em phải nhờ người chấm dứt trùng tang ở nhà mình thôi anh. Mà em đoán người có thể làm ra được cái vòng tránh tà này ắt là rất cao tay, biết đâu họ giải trùng thành công thì sao anh? Anh Quyết nhìn em trai mình không nói gì cả. Anh cũng thầm mong điều chú ấy nói là sự thật. Thôi thì có bệnh vái tứ phương chứ sao. Chiếc điện thoại reo lên mấy hồi chuông cũng không khiến cho Long buồn đưa tay bắt máy. Cơn ngái ngủ làm cho Long cò quạng, đưa tay vớ phải cái ổ điện đang sạc. Gã giật mình chồm dậy. Mẹ đứa chú, suýt nữa thì đi đầu thai. Long xô rút cái dây sạc, tiện chân đá luôn cái ổ cắm vào gầm giường. Nhìn vào số di động hiển thị, ấn vào nút nghe. Alo, Thắng đấy à? Tình hình thế nào rồi? Mấy hôm nữa về sợ. Mà mày lên nhanh đi, bà chủ trọ mấy hôm nay đang hỏi thăm mày đấy. Ở đầu dây bên kia, Thắng đành vay tạm Long ít tiền để đóng tiền trọ trước, rồi nói ngắn gọn là hôm sau sẽ lên thanh toán hết. Lại nói Thắng vốn công tác ở sở nông nghiệp tỉnh, có thuê một nhà trọ, tình cờ quen với Long cũng ở cùng khu đó. Hai người chạc tuổi nhau cho nên dễ bắt thân, mỗi lần ai có chuyện gì thì người còn lại đều nhiệt tình giúp đỡ. Không bóng bẩy ăn mặc sơ mi quần âu như Thắng mỗi khi đi làm, công việc của Long chỉ độc nhất một cái áo mang nhãn hiệu của một công ty giao hàng mà người ta gọi là cái nghề shipper. Được cái, Long là người hào sảng, nhiệt tình lắm. Long này, tao có chuyện muốn nhờ mày đây. Giọng của Thắng ngập ngừng nói qua điện thoại. Long gắt gỏng. Ồ, hay nhờ cái củ khoai. Tháng này đóng hộ tiền trọ cho mày là tao không còn một xu dính đít đấy. Thế nhưng mà có chuyện gì? Không giấu giếm hoàn cảnh của mình, Thắng kể tóm tắt lại câu chuyện đang xảy ra ở nhà cho Long nghe, và đồng thời hỏi Long nguồn gốc về cái vòng bùa mình đang đeo để nhờ người ta tới nhà mình để trấn trùng. Long nghe đến đâu thì run rẩy đến đó, im lặng một lúc lâu. Thắng phải gọi mấy lần, Long mới định thần thở dài. Cái vòng bùa ấy là của ông thầy giỏi lắm. Mày ném cái địa chỉ nhà mày qua, tin nhắn cho tao. Chiều nay tao đưa thầy xuống nhà mày luôn. Thắng ngạc nhiên. Mày đùa tao đấy à? Đi mời thầy về thì phải đến tận nơi đón chứ. Ai lại để người ta lóc cóc từ xa xôi về đấy? Cái thằng này tao bảo được là được. Ở nhà cứ chuẩn bị cơm nước đàng hoàng đi, để ông ấy tới còn dùng bữa, nghe chưa? Nói thêm vài ba câu, Thắng rồi cũng cúp máy. Còn ở bên này, mặt Long nhăn lại, nhìn với cái đồng hồ treo tường lẩm bẩm. Ai chà chà, trùng tang à, khó rồi đây. Chuyến xe khách dừng ở bến, Long xách theo một cái ba lô, rồi bắt đầu tìm theo địa chỉ mà Thắng gửi. Khi tới đầu ngõ nhà Quyết, Thắng đã vội vàng ra đón Long, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Long, đây rồi, bên này. Đến rồi à? Thế ông thầy đâu? Long khó xử. Đi vào nhà đã, tao có chuyện muốn nói. Ờ thế nhưng mà thì cứ vào đi. Long đẩy Thắng bước vào trong. Cái gì? Mày là thầy á? Thắng đứng phát dậy, trợn tròn mắt, nghi hoặc lời kể của Long. Bên cạnh chính anh Quyết cũng không tin vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại làm ra cái vòng bùa đã cứu em trai mình một mạng. Long phủ nhận. Không, tao không phải là thầy bà gì cả. Tao cũng không có chơi bùa chơi ngải gì hết. Tao nói rồi, tao là người trừ tà. Thắng một mực không tin, ở cùng dãy trọ với nhau mấy năm nay, nhưng có bao giờ Long nói ra chuyện này đâu. Thắng cứ lắc đầu quẩy quậy. Long, tao xin mày đấy. Mày không thấy là nhà tao khổ lắm rồi à? Mày nghiêm túc lại hộ tao với. Long vẫn kiên quyết khẳng định. Tao không có rảnh mà đùa đâu. Tao thật sự là một người trừ tà đấy. Trước hôm mày xin nghỉ về quê, tự nhiên tao thấy nóng ruột. Tao có linh cảm mày gặp phải chuyện gì đó không lành. Tao cố tình tặng mày cái vòng cổ này chứ còn gì. Chỉ là không ngờ chuyện lại đến mức độ này. Im lặng một lát, anh Quyết đưa mắt sang Thắng gật đầu ra hiệu. Ờ, anh tin là cậu nói thật đấy chú ạ. Thắng nhìn Long, thái độ nghiêm túc và lời nói kiên định, trông không giống như đang đùa. Thắng cúi đầu thở dài. Nhưng mà như tao đã nói với mày ở trong điện thoại rồi đấy, nhà tao đã mời hai thầy nực có tiếng đến làm lễ. Một người thì hóa điên hóa dại, còn một người thì còn không còn mạng mà về đấy. Mày không sợ à? Long vẫn bình tĩnh. Ơi, sợ cái chó gì. Nếu mà sợ thì tao đã trả về đấy đồng ý giúp mày. Tao là người trừ tà, công việc liên quan đến tâm linh là bổn phận và trách nhiệm của tao. Sống chết nó có số rồi. Bây giờ kể lại ngọn ngành từ đầu đến cuối, cụ thể việc tang gia và cả những nghi thức mà hai người thầy cúng trước đã làm lễ cho tao nghe. Dù là còn nửa tin nửa ngờ, nhưng anh em nhà Thắng vẫn cứ thay nhau kể lại mọi chuyện. Ở trong lòng hai anh em bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào, biết trông vào ai đây. Thôi thì đành phải đặt hết toàn bộ hy vọng vào người bạn trẻ tuổi này. Một hơi nghe hết toàn bộ diễn biến, Long lẩm bẩm, bấm đốt ngón tay, lầu bầu lồng bùng cái gì một hồi, rồi quay sang. Đúng là hai cụ nhà này mất không phải là vào giờ xấu, cho nên bà Đồng đầu tiên không soi được ra trùng tang là phải rồi. Còn ông thầy tứ kia thì đã giải trùng tang cũng đúng theo trình tự đấy. Bài thuốc chấn trùng ông yểm vào quan tài của chị dâu mày cũng đủ đấy. Nhưng có lẽ là ông làm sai sót gì đó trong cái nghi lễ cắt trùng rồi. Thắng ngạc nhiên. Sai sao? À đúng rồi, lúc bị vặn cổ, ông ấy nói mấy câu gì mà thù hận liên quan đến bố mẹ tao năm xưa. Chẳng lẽ... Long trầm ngâm. Việc cắt trùng, muốn thành công là phải cắt từ người phạm trùng đầu tiên. Tao nghĩ có thể là ông cụ tứ đã nhầm. Bà cụ Đoan có lẽ cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng ông cụ Đại trước đó lại không phải là người chết trùng đầu tiên. Từ đó tao suy ra, nhà mày ngoài hai ông bà ra thì còn có người chết phạm vào giờ trùng. Chỉ là vì một lý do nào đó mà cho đến bây giờ thần trùng mới tới để bắt hồn cả nhà. Tao nghĩ có thể liên quan đến việc anh Chiến đã đảo cái bình sứ lên. Chúng ta phải làm sáng tỏ việc này để xem vì sao năm xưa lại phải chấn yểm cả mảnh đất đó. Có như vậy chúng ta mới xác định được ai là người chết trùng đầu tiên, rồi mới tiến hành cắt trùng được. Bây giờ anh Quyết mới xen vào. Ừ, nhưng mà chuyện năm xưa thì nó đã là quá khứ, đã qua rồi. Còn bố mẹ anh cũng đã mất, làm sao có thể biết được nguyên nhân vì sao hai người ấy lại phải chấn cái mảnh đất đấy. Long điềm nhiên. Không sao, chuyện ấy thì có thể gọi hồn ông cụ lên là biết ngay. Ông bà cụ mất ngẫu nhiên chứ không bị bắt hồn như là cụ bà, cho nên có thể gọi hồn được. Bây giờ thế này nhá, mày chuẩn bị cho tao một cái bàn lễ, một chậu nước sạch, ba que nhang, bảy ngọn nến trắng, còn lại tao lo. Thắng vội vàng gật đầu, đi vào trong nhà tìm những thứ Long cần. Một lát sau đã chuẩn bị xong, Long đề nghị: bây giờ tất cả chúng mình sẽ đến nhà ông cụ thân sinh làm lễ gọi hồn ở đây, cũng là để tiện tao xem mảnh vườn ở đằng sau nhà thế nào. Đi. Không nói nhiều, anh em nhà Quyết Thắng liền dẫn nhau Long sang bên nhà cũ, tất nhiên là mang theo cả thằng cu tí đi cùng, bởi vì sợ để nó nhà mình xảy ra chuyện. Trời đã chuyển tối, bầu không khí tăng tóc lạnh lẽo vẫn cứ bao trùm lên toàn bộ khu nhà. Thì thoảng có mấy con quạ đậu ở cây xoan góc vườn rít lên những tiếng nghe thê thiết lắm, buốt cả ruột cả gan. Long vừa đi cứ vừa lẩm bẩm, lầu bà lầu bầu. Vừa bước chân vào đầu ngõ, Long đã đứng khựng lại. Long nhắm mắt một lúc rồi mới mở mắt ra nói với Thắng: âm khí nặng quá, may là mày còn sang kia tá túc đó, chứ mày mà còn ở đây thì mày quá liều, không chết vì thần trùng thì có khi cũng chết vì âm khí nó nhập thể. Lời Long vừa nói ra làm cho hai anh em nghe dựng cả tóc gáy. Mọi người tiến vào gian thờ của ông Đại. Hai anh em phụ nhau bày bàn lễ theo lệnh của Long. Mọi thứ đã xong, bây giờ chỉ chờ đến lượt Long bắt tay làm lễ gọi hồn. Không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng trước ánh mắt tò mò của anh em nhà Quyết Thắng. Long thoăn thoắt trực tiếp lấy xuống bát nhang ở trên ban thờ của ông Đại, đặt lên cái bàn lễ ở bên ngoài. Sau đó, để chậu nước sạch ở trước bát nhang, cắm 7 cây nến trắng xung quanh. Tiếp theo lên 3 que nhang, một que cắm vào hương án, một que để ngang chậu nước, que còn lại thì cầm ở trên tay. Cuối cùng Long lấy ra một lá bùa trắng. Ý tức là bùa không, chưa vẽ gì. Long lấy ra một cái bút lông, viết lên trên đó sinh thần bát tự của ông Đại, coi như là hoàn tất bố trí linh đàn. Trước khi gọi hồn, Long quay lại căn dặn: này, lúc em làm lễ, anh Quyết bịt mắt thằng bé lại, nó còn nhỏ, không nên nhìn vào những thứ như thế này. Sau đó Long còn dặn hai người là trong lúc làm lễ, cho dù có nhìn thấy thứ gì thì cũng phải đứng yên tại chỗ, không thể đoán được lúc gọi hồn có thể xảy ra chuyện kinh khủng gì, nhưng hai người tốt nhất là cứ đứng gần Long cho chắc. Hai anh em gật đầu hiểu ý. Long ngồi xếp bằng trước bàn lễ, tay lên nhang, tay còn lại cầm bùa. Sau đó bàn tay của Long từ từ đưa lá bùa theo một vũ cảnh trông rất đẹp mắt và kỳ diệu. Vừa đưa, miệng của Long vừa đọc: huyền nhân chiêu linh, thanh sơn thần pháp, thăng thiên nhập địa, xuất âm nhập dương, nhất tâm phụng lệnh, vong linh được triệu hoán cấp tốc quỳ đàn khởi. Long châm quê nhang vào lá bùa, một ngọn lửa bùng lên làm cho hai anh em giật cả mình. Long ném tàn tro của lá bùa vào chậu nước. Chỉ một lát sau, ở ngoài sân gió nổi lên ù ù, gió luồn qua khe cửa phả vào trong gian thờ những làn hơi lạnh lẽo. Lẫn trong tiếng gió có âm thanh lạ đan xen, khiến cho thằng cu tí đang được bố nó ôm trong lòng không nhịn được ngẩng lên: bố ơi, bố, ông nội về à bố? Con nghe có tiếng ho của ông nội bố ơi. Anh Quyết rùng mình lấy tay bịt chặt mắt thằng tí: con ơi, con ngồi yên nhá, nào con bịt tai lại đi, để bố với các chú nói chuyện với ông nhá. Còn nít nghe lời người lớn nói chuyện hóng chuyện như thế là không ngoan, nghe chưa con? Nhưng mà con nghe thấy tiếng ông hò đấy, thật đấy bố ạ. Thằng cu rất biết nghe lời, nói xong thì nhắm tịt mắt, đoạn đưa tay lên bịt tai. Không lâu sau, ở trên chậu nước xuất hiện một làn khói trắng xanh mờ ảo. Long lẩm bẩm: chuẩn bị nhá, hồn ông cụ lên rồi đấy. Làn khói kỳ dị ngưng tụ thành hình dáng một khuôn mặt, không ai khác chính là ông Đại. Hai anh em sững cả người, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy kiểu gọi hồn như thế này. Thường thường cứ tưởng gọi hồn là người ta sẽ nhập vào người này người nọ, chứ không thể nghĩ đến nó lại kỳ diệu đến thế. Hai người đứng ngơ ra một lúc, thế rồi khóc tu tu như là trẻ con. Long mới quay ra đằng sau hỏi: Này, này, đây có phải ông cụ nhà mình không? Hai anh em Quyết Thắng gật đầu. Bấy giờ Long mới hướng về ông Đại: Thế này nhá, tôi là bạn của Thắng, còn ông là người trừ tà, tới giúp nhà ta giải hạn trùng tang đấy. Khuôn mặt của ông Đại mờ mờ ảo ảo trong chậu nước, bỗng nhiên bật khóc nức nở, nhìn về phía con cháu mình. Anh em Quyết Thắng cũng đau đớn, có ý tiến lại gần thì Long quắc mắt: Ta bảo đứng yên đấy cơ mà, nếu như hai người lại gần là hồn phách của ông cụ tan biến đấy. Hai anh em sợ quá, vội vàng đứng sững lại, tuyệt đối không dám cử động. Long nhìn que nhang ở trên chậu nước, rồi khẩn trương dục: Bây giờ bác cứ bình tĩnh, tôi gọi hồn bác lên không có nhiều thời gian đâu. Bác kể tôi nghe kỹ hơn về mảnh đất ở sau vườn nhà mình đi. Tại sao lại phải trấn trạch? Rốt cục năm xưa ở đó xảy ra chuyện gì? Ông Đại cố trấn tĩnh lại, rồi nghẹn ngào trong nước mắt kể lại chuyện quá khứ xảy ra ở mảnh vườn quỷ quái. Năm ấy còn trẻ, Đại Đoan lấy nhau khi cả hai người còn tay trắng. Thế nhưng chỉ vài năm sau, kinh tế của hai vợ chồng bỗng phất lên như là diều gặp gió. Hai người vốn đang lẩn trốn truy quét sau những phi vụ buôn bán ma túy chót lọt ở biên giới. Họ rời về làng này mua hẳn một khoảnh đất ruộng rất rộng, rồi tính đến chuyện trồng cây thuốc phiện để tuồn bán ra ngoài. Người dân ở đấy chẳng biết là hai vợ chồng trẻ chúng nó làm gì mà nó nhiều tiền thế. Không chỉ là mua nhiều đất, lại còn cất lên căn nhà khang trang nhất nhì làng, vốn là thứ ước mơ xa xỉ của bất kỳ ai thời bấy giờ. Tuy nhiên, cả Đại và Đoan trước mắt không dám manh động. Họ cần thời gian để xem nơi này liệu có an toàn cho việc chồng anh túc hay không. Hai vợ chồng coi như là rửa tay gác kiếm, chỉ để nghe ngóng tình hình. Hồi về đây, Đại và Đoan đã có với nhau một đứa con lớn là anh Quyết, năm ấy mới 8 tuổi. Đứa trẻ ngây thơ ấy hoàn toàn không biết là bố mẹ nó đang làm cái thứ công việc quốc cấm kinh khủng hại người như thế nào. Để tiện cho việc chăm sóc con, Đại Đoan thuê một người ở đến dọn dẹp, không ai khác, chính là cô Tuệ, năm ấy mới ngoài đôi mươi. Cô Tuệ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hiền hậu, vô tình đã lọt vào tầm ngắm của Đại. Tuy đã có vợ con, nhưng gã không bỏ được tính trăng hoa lãng tử của mình. Nhiều lần Đại tới chồng ghẹo, đụng chạm cô Tuệ làm cho cô Tuệ rất khó chịu. Cô còn dọa là nếu mà cứ tiếp diễn, cô sẽ đi nói với Đoan, vợ Đại. Thế mà Đại chẳng chịu. Gã bỏ tiền hòng mua chuộc. Nào, có mất gì đâu mà sợ. Cho anh ôm một tí. Anh thề, anh chỉ ôm thôi. Rồi, Tuệ thích gì anh cũng cho, muốn gì anh cũng chiều. À mà, anh nghe đồn là mẹ Tuệ đang ốm ở nhà. Tuệ đi làm cốt cũng để kiếm tiền lo thuốc thang cho bà cụ đây. Dạ, Tuệ nghe lời anh. Anh sẽ lo cho bà cụ lên viện tỉnh, nhớ. Còn Tuệ, chỉ cần Tuệ ngoan, mỗi tháng anh sẽ cho Tuệ ít tiền. Gớm nói là ít chứ, muốn tiêu gì thì tiêu. Thế không sướng à? Chỉ cần là Tuệ ngoan, Tuệ nghe lời, Tuệ giữ bí mật chuyện hai đứa mình là được. Nào. Nói xong, gã cười khành khạch đê tiện, nắm tay Tuệ. Thế nhưng cô vùng vằng, Tuệ không chấp nhận, và cũng không muốn nghe những lời kinh tởm của Đại. Những ngày sau đó lúc nào thấy Đại là Tuệ cũng tìm cách tránh né. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thèm muốn và cái nét cười bỉ ổi của Đại. Thế nhưng cuộc đời nào có yên ả. Số phận dường như đã định đoạt cái kết tàn cho cô gái tội nghiệp. Chiều hôm ấy, không biết Đại Đoan đi đâu từ sáng đến tận chiều còn chưa về. Thằng Cú Quyết thì đi chơi với bọn trẻ con trong xóm, chỉ còn mỗi mình Đại ở nhà. Đại nhân cơ hội này đi tìm Tuệ định trêu chọc. Khi thấy Tuệ đang lối hối dọn dẹp ở dưới bếp, trong đầu của Đại bỗng nhiên lóe lên một tia suy nghĩ đê tiện. Cùng lúc, Đoan dẫn theo một người đàn ông trung niên về nhà. Cô liên tục tỏ ra khép nép. Dạ ạ. Dạ thưa thầy, đây là mảnh đất nhà con. Chuyện thì con cũng thưa với thầy rồi. Mấy tháng nay chả biết làm sao. Em... con cứ nằm mơ thấy ác mộng. Ở mảnh vườn sau nhà, có những cái bóng người lạ hoắc mà con chả biết là ai. Nó cứ thế nó dọa con. Con mệt mỏi quá. Thầy xem thế nào giúp vợ chồng con với. Người đàn ông trung niên, tóc búi củ tỏi, khuôn mặt lạnh băng, để một chòm râu dưới cằm, trông có phần thâm hiểm. Lão lấy ra một cái la bàn, đi một vòng quanh khu vườn, rồi quay lại chỗ Đoan. Mảnh đất này và cả căn nhà phía trước, phong thủy không tốt. Ấy chính là nơi âm thịnh dương suy, từ lâu đã hình thành hung sát. Những cơn ác mộng mà nhà chị gặp phải là điềm báo đấy. Nếu mà cứ cố tình ở đây lâu, đường công việc và sự nghiệp chắc chắn là sẽ lầm bại, tài lộc trong nhà cũng vỗ cánh mà bay, thậm chí mất mạng lúc nào cũng không biết đâu. Giọng nói nặng như chì của lão thầy làm cho Đoan toát mồ hôi. Cô sợ sệt. Thế thầy xem có cách nào giúp nhà con với. Chúng con không thể bán mảnh đất này đi được, bởi vì cần dùng có việc. Thầy cứ yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề. Lão nhìn thẳng vào mắt Đoan, trong đôi mắt hình móc câu toát ra ác tâm, cho thấy cô ả cũng là loại đàn bà chẳng tốt lành gì. Lão nhìn ra xung quanh, đoạn trầm giọng: muốn trấn hung sát thì phải dùng hung sát mạnh hơn. Đoạn lão đưa tay lên liếc qua cổ như ra hiệu điều gì đó. Đoan cũng mơ hồ hiểu ý, nhưng lại im lặng, mắt giáo nhìn quanh. Được rồi, thế thì đi vào nhà. Có gì thầy nói, con cũng muốn bàn lại với chồng con một chút. Đoạn dẫn lão vào trong gian khách, rót nước mời lão uống. Còn mình thì đi tìm Đại lên bàn chuyện. Lại nói lúc này ở dưới khu bếp, Đại rón rén đi xuống ôm chầm lấy Tuệ từ đằng sau, khiến cho cô cuống cuồng la hét. Nhưng còn chưa kịp thì gã đã bịt chặt miệng cô lại. Đạn trợn mắt thì thầm vào tai Tuệ: biết điều thì giữ im lặng. Lát nữa tôi cho tiền, bằng không thì đừng có mong mà ở đây nữa. Mặc kệ những lời đe dọa, cô Tuệ vẫn chống cự quyết liệt. Nhưng sức yếu đuối của một cô gái làm sao có thể chống nổi cánh tay khỏe mạnh của tên đàn ông đang độ trai trẻ. Đại lấy cái rẻ lau bàn tống luôn vào miệng cô Tuệ. Nước mắt cô Tuệ cứ thế mà chảy ra giàn giụa. Cô không cam tâm để cái tên cầm thú trước mặt cướp đi sự trinh trắng của mình. Cô Tuệ bất ngờ co chân đạp trúng vào hạ bộ của Đại. Gã nghiến răng kêu lên đau đớn, mặt lúc xanh lúc vàng. Cô Tuệ vội vàng bật dậy toan chạy đi. Đúng lúc Đại vớ được cái chảy gỗ ở bên bàn bếp, giáng thẳng một cái vào đầu, khiến cho cô Tuệ gục ngay tại chỗ. Còn danh, nhẹ không ưa lại ưa nặng. Đại thở ra một hơi, ném cái chảy sang một bên, túm lấy vai cô Tuệ đang nằm rũ rượi, lôi dậy. Thế nhưng mà cô Tuệ lại không còn phản ứng gì nữa. Máu chảy ở phía sau đầu ướt đẫm mái tóc, vẫn còn thơm mùi bổ kết. Đại dùng mình. Gã run run đưa tay lên mũi của Tuệ kiểm tra. Bất ngờ Đại ngã ngửa ra đằng sau. Đại sợ hãi đến nỗi tay chân quính quáng. Cổ Tuệ đã chết. Khuôn mặt của cô Tuệ lúc này không dễ nhìn. Cô chết không nhắm mắt. Mắt trợn ngược nhìn chăm chăm vào Đại. Tựa như là muốn ghi nhớ mối thâm thù với tên nghiệp chướng. Đại còn đang sợ tái mét mặt thì Đoan đã đứng ở cửa trông thấy cảnh ấy. Ả bụng miệng run run chỉ về phía cô Tuệ. Anh Đại, chuyện gì thế này? Đại cuống cuồng lao tới, giữ chặt lấy vợ rồi ngập ngừng. Mình bình tĩnh nghe tôi nói. Còn mất dạy này, nó làm công cho nhà mình mà nó quen thói ăn cắp. Tôi bắt quả tang nó lấy tiền của vợ chồng mình. Tôi chả hỏi mà nó chối quanh. À, ai ngờ nó dở thói đi thoả. Nó mời gọi tôi. Nó còn chửi mình là con mái già xấu tính chua ngoa. Giận quá tôi cho nó một cái bạt tai. Không mày, nó ngã đập đầu xuống đất rồi nó chết. Tôi không cố ý đâu mình ơi. Tôi không có cố ý đâu mình ơi. Đoan nghe đến đây thì giận tím mặt. Chẳng cần biết lời chồng nói có đúng hay không. Ả hùng hổ tiến tới, dẫm bôm bốp lên đầu của cô Tuệ, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ bố thế sư con điếm đĩ, mấy đất bắt ra đã đổ đón. Mẹ tao cho mày về đây làm để mày, mày trương thây mày phì xác lên mày cắn trộm bà đấy. Cái loại như mày chết như thế còn chưa hả? Sao mày không chết đường chết chợ, chết cháy chết trôi, chết băm chết vằm, chết không tỏa thây đi còn chảy mặt chết dẫm ở nhà bà. Hàng loạt những lời xỉ vả, nhục mạ lên cái xác cô gái tội nghiệp vang lên từ miệng của người phụ nữ nanh nọc, khiến cho Đại ở bên nghe cũng chói tai. Đại đi đến năn nỉ. Mình ơi, mình xem làm nào, mình cứu tôi với. Tôi không muốn chuyện này vỡ lở ra rồi tôi đi tù đâu. Mình cứu tôi với. Đoan còn chưa trả lời thì ở ngoài cửa đã có tiếng nói. Không vấn đề. Cô Đoan, chẳng phải là cô muốn yên ổn sống ở trong căn nhà này sao? Đây chính là thứ mà vợ chồng cô đang cần đấy. Gã thầy tà đã đứng sừng sững ở trước cửa bếp, liếc mắt vào cái xác của cô Tuệ, hiện lên một nụ cười nham hiểm. Cô Đoan giới thiệu cho chồng rằng đây là thầy cô ả mời về để xem phong thủy. Thế nhưng Đại chỉ nhìn thấy trên mặt của lão này tia ác độc và hung tàn, không giống với những người làm thầy mà gã đã từng biết. Đoan còn chưa hiểu ý, sợ chồng sẽ làm lộ chuyện, rồi sợ luôn cả lão thầy cũng lộ luôn ra cái chuyện là chồng ả vô tình ngộ sát. Ả xua tay. Thưa thầy, chồng con chỉ là không may. Lão thầy tà lắc đầu. Không, chuyện này cũng là ý tôi muốn nhắc nhở cô đấy. Con này nó chết đúng vào giờ đại hung, hôm nay lại đúng vào ngày quỷ hành, oán khí vô cùng lớn. Còn chú kể là vợ chồng cô vừa dẫm đạp sỉ nhục thi thể nó. Đến khi chết, nó không hóa quỷ mới là lạ đó. Hai vợ chồng Đại Đoan tái mặt nhìn nhau. Lão thầy tà mặc kệ, cười lạnh. Nhưng đó mới chính là thứ có thể trấn hung sát ở mảnh vườn nhà anh chị được. Lấy hung sát mạnh, trấn hung sát yếu là một trong những thuật trấn phong thủy âm dương trạch của ta. Đại lắp bắp. Thế bây giờ vợ chồng con phải làm sao? Lão thầy tà nhìn xung quanh thản nhiên. Ngay chính giữa vườn, cách móng nhà 18 thước rưỡi đào một cái hố sâu 7 thước, chôn xác con này xuống. Nhưng vì nó chết vào giờ độc, cho nên có thể sẽ bị thần trùng khảo hồn. Vì thế để ngăn thần trùng phải chấn thêm một thứ lên trên. Tuy rằng thần trùng chỉ bắt hồn người thân thích của người chết, nhưng đất này vốn có hung sát, phần âm vô cùng nặng, lại thêm oán hận của con này cho nên không thể đảm bảo an toàn của hai người. Nghe chưa? Một khi tôi trấn trạch xong, tuyệt đối không được đụng đến mảnh vườn này. Còn căn nhà này, anh chị cứ sống thoải mái. Tin tôi đi, tài lộc chắc chắn sẽ đến không xuể đâu. Vợ chồng Đại Đoan nghe vậy thì sáng mắt mừng rỡ. Hai vợ chồng một mạch răm rắp làm theo lời của lão thầy. Một cái huyệt đẹp được Đại vất vả đào lên. Sau đó hai vợ chồng chúng nó cẩn thận làm y theo lời thầy, nhét xác của cô Tuệ xuống. Thi thể của cô Tuệ bị lão thầy tà quấn quanh bằng những sợi chỉ đỏ có gắn chuông khắp người, rồi hắt lên người cô Tuệ một bát máu chó đen. Theo quan niệm dân gian, máu chó đen có tính chấn tà rất mạnh. Lão lẩm bẩm niệm chú gì đó, quăng xuống một cái gương và ba que nhang còn đang cháy dở. Xong xuôi, lão mới quay sang ra hiệu vợ chồng nhà Đại Đoan loay hoay nhét xác của cô Tuệ xuống cái hố. Điều kinh khủng là họ không có chôn ngang mà là họ chôn cái xác đứng. Xong xuôi, chúng nó bắt đầu lấp đất lại. Khi mới lấp được nửa chừng thì lão thầy tà ra hiệu cho Đại dừng lại. Đoan ở bên cạnh đưa cho lão thầy tà một cái bình sứ màu nâu đất. Lão mở nắp bình, ngồi xếp bằng trước hố huyệt của cô Tuệ. Tay của lão lấy ra một lá bùa, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu tối nghĩa. Lão khẽ phẩy tay, lá bùa trên tay của lão không cần châm lửa mà tự bốc cháy thành tro. Lão ném vào trong cái bình. Ban nãy ở gian khách, tôi có thấy ở trên bàn thờ có cái ấn ngọc. Vợ chồng anh chị lấy ở đâu ra? Dạ bẩm thầy, cái ấn là truyền đời từ tổ tiên nhà con. Nhưng mà sao thầy lại nói thế? Lão thầy tà gật đầu. Ấy là Long ấn, một cái ấn triện do vua Ngự Phong, bản thân nó đã có tính trấn nhiếp vô cùng lớn. Dùng nó để trấn trạch hẳn là quá tốt. Thấy Đại ra vẻ tiếc nuối, lão nói. Anh mang cái ấn ngọc ra đây, hay là anh muốn bị thần trùng đến bắt hồn cả hai vợ chồng nhà anh? Cô Đoan nghe vậy liền khẩn trương, nằng nặc bắt Đại phải lấy cái ấn đưa cho ông thầy tà làm lễ. Chẳng còn cách nào khác, Đại đành phải cắn răng làm theo. Lão thầy tà lấy từ trong túi ra một cái đinh có buộc chỉ bảy màu. Lão nói đây là đinh phong hồn, phụ trợ với cái ấn để tăng tính chấn áp cho dương trạch mảnh đất. Sau đó lão từ từ đậy nắp bình lại, bỏ vào trong cái thùng gỗ, rồi chôn xuống cách thi thể của cô Tuệ một lớp đất dày. Mọi việc vậy là xong. Xong xuôi, lão căn dặn. Hai anh chị, ghi nhớ kỹ lời tôi, mảnh vườn này không được dùng tới, cũng không được bán cho ai. Nghe chưa? Nếu như ai đó đào cái bình này lên, thần trùng sẽ thoát ra ngoài và giết sạch. Không chỉ vợ chồng hai người mà còn cả con cháu đời sau cũng sẽ bị liên lụy. Cách duy nhất là phải đợi thời gian để phong ấn hóa hết hung sát và thần trùng, ít nhất là 49 năm sau. Khi đủ thời hạn muốn lấy bình lên thì phải thận trọng, không được làm vỡ bình. Đem phơi nắng 3 ngày rồi mới được lấy ra. Vợ chồng Đại Đoan gật đầu cẩn thận hơn. Đại còn ghi vào một tờ giấy những lời mà lão thầy tà đã dặn, sợ sau này quên. Gã bỏ tờ giấy vào trong ngăn nhỏ của một cái cháp, từ đó về sau luôn luôn khắc ghi ở trong đầu và nạt nộ con cháu tuyệt đối không được ngó ngàng động chạm gì đến mảnh vườn ấy cả. lắng nghe hết câu chuyện. Que nhang cháy ở trên chậu nước cũng đã gần tàn. Hồn ma của ông Đại khóc nức nở nhìn về phía các con. Các con ơi, bố xin lỗi, bố hại nhà mình rồi các con ơi. Rồi lại quay sang phía Long cầu khẩn. Lạy thầy, chăm sự nhờ thầy cứu giúp các con tôi. Lỗi lầm của tôi và vợ tôi gây ra, hậu quả chúng tôi tự gánh chịu. Chỉ mong là thầy cứu giúp chúng nó với. Chúng nó không có tội lỗi gì. Long thở dài, trong đầu hắn bây giờ ngổn ngang trăm thứ cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ông an nghỉ đi, tôi sẽ tìm cách hoàn thành tâm nguyện của ông. Quay nhang trên chậu nước vừa lúc tắt luôn, khuôn mặt của ông Đại biến mất, để lại hai anh em Quyết Thắng đang run rẩy. Cả hai lặng đi về cố sự nghiệt ngã trong quá khứ của nhà mình. Bỗng nhiên Long biến sắc. Kìa, kìa, thằng cu tí nó làm sao thế này? Anh Quyết nãy giờ mãi để ý đến ông Đại, cho nên vô thức buông tay ra khỏi con trai mình. Bây giờ nhìn lại thì thằng bé đã lịm đi, lạnh ngắt. Con ơi, con làm sao thế này? Tí, tí ơi, cháu ơi, cháu ơi. Thắng cũng hoảng loạn, rồi quay sang nhìn Long. Long ơi, thằng cu tí, nó... Long đưa tay lên mũi, thấy hơi thở của thằng bé vẫn còn, nhưng yếu lắm. Đưa mắt nhìn khắp người thằng bé, sau đó hít vào một hơi. Chết rồi, bị thần trùng nó bắt hồn rồi. Nhưng mà hồn của thằng bé mới chỉ rời khỏi đây thôi, vẫn còn cơ hội cướp lại hồn. Thắng, mang cái ấn ngọc và đinh phong hồn lại đây, mau lên. Lại quay sang anh Quyết, đưa cho anh một lá bùa màu tím. Bây giờ không phải là lúc dối, cầm lá bùa này phòng thân, chuẩn bị quốc sẻng, đào bằng được hài cốt cô Tuệ ở dưới vườn lên. Thần trùng có khi đã mang thằng bé ra đó để khảo hồn rồi. Nếu như không nhanh, thằng bé không chịu được đâu. Mau lên, cả hai người, mau lên. Nói đến đây, thật sự là Long cũng cảm thấy cực kỳ nóng ruột. Long lấy ra một lá bùa, cẩn thận dán sau gáy của thằng cu tí để ngăn dương khí bị tiêu tan. Đoạn Long đan ngón tay thành một ấn kết, rồi điểm ngang lên nhân trung, đeo vào tay nó một cái vòng, trên đó có gắn một cái chuông nhỏ để tìm hồn. Vội vã xách cái ba lô, sau đó ôm luôn cả thằng cu tí, chạy thẳng ra vườn. Long không ngừng tự trách bản thân, mình thật sự là chủ quan. Trong lúc gọi hồn ông Đại lên, không ngờ đến sự việc thần trùng nhân cơ hội này mà đoạt mạng. Ngoài ra, anh Quyết đang điên cuồng đào bới. Thắng cũng vừa lúc chạy đến, cả ba người khẩn trương đào một cái hố đúng giữa vườn. Chiếc đèn pin trên tay của Thắng chiếu vào hố đất, một mảnh xương trắng hếu của cái đầu lâu hiện ra. Long vội vàng ra hiệu cho hai người dừng lại, đoạn lấy ra cái đinh phong hồn, cầm ở trong lòng bàn tay giơ về phía hố đất. Kỳ lạ là cái đinh tự nhiên xoay tròn, rồi dựng lên một cách vô lý trước ánh mắt ngạc nhiên của hai anh em. Điều này cho thấy đây chính là bộ hài cốt của cô Tuệ, cô gái bị giết hại tàn nhẫn năm đó. Đúng là cô Tuệ rồi, nhưng bộ hài cốt này đã bị trùng khảo. Hai người tạm thời đứng xa ra một chút. Long đốt một bó nhang, châm lên chín lá bùa rồi hơ xung quanh cái hố. Làn khói bốc ra từ bó nhang tạo thành hình những khuôn mặt với đủ các trạng thái khóc cười lẫn lộn, trông cực kỳ ma quái. Một lát sau, Long gật đầu nói, bây giờ có thể tiếp tục. Bộ hài cốt của cô Tuệ dần dần được đào lên, xung quanh vẫn còn phảng phất tử khí. Không có nhiều thời gian, Long bày xung quanh hài cốt cô Tuệ 8 cái gương bát quái nhỏ bằng lòng bàn tay, ở đằng sau có dán bùa. Đặt theo vị trí bát quái tương ứng với 8 quẻ chấn ly, đoài, càn, tốn, khảm, cấn, khôn. Ở hai vị trí đối xứng càn và khôn, Long cắm ở bên cạnh hai cây đinh đồng dài, đoạn kéo một đường chỉ đỏ nối liền hai cây đinh với xương tay của hải cốt cô Tuệ. Cuối cùng Long để cái đinh phong hồn và ấn ngọc bên cạnh thằng Tý, ra hiệu cho anh em trông chừng. Xong xuôi, Long bấy giờ mới đứng trước trận đồ, tay bắt quyết thoăn thoắt rồi cao giọng niệm chú. Thượng khấn huyền thiên, hạ cáo âm tuyền, thần chi tối linh, thăng thiên nhập địa, xuất âm nhập dương, xuất quỷ nhập hỏa, tâm hồn cứu sinh. Thanh sơn huyền nhân truy hồn lệnh, cấp tá thần uy, chấn yêu tà. Vừa dứt lời, từ tám cái gương bát quái bỗng nhiên hiện ra bóng sáng mờ mờ, sau đó tụ lại về phía hải cốt của cô Tuệ. Tám đường sáng đan xen vào nhau, hiện ra một cảnh tượng làm cho anh em nhà Quyết Thắng há hốc mồm kinh hãi. Ở trên bộ hải cốt, một con chim lợn với đôi mắt và cái mỏ đỏ như máu từ từ hiện lên, sau đó nó mổ công cốc vào cái bóng người nhỏ bé mà không ai khác đó chính là bóng của thằng cu Tí, con anh Quyết. Thằng bé linh hồn lúc này đau đớn khóc lóc quằn quại, không chịu nổi khi chứng kiến cảnh ấy. Anh Quyết định lao đến cứu con trai, nhưng Long lạnh lùng ngăn lại. Đứng lại, anh mà đến đó, thần trùng sẽ bắt hồn anh luôn đó. Thần trùng phát hiện ra xung quanh có ba bóng người đang đứng quan sát mình, thì dừng tra tấn hồn phách của thằng Tý, đưa đôi mắt màu đỏ sắc lạnh nhìn về hướng ba người. Thần trùng bắt hồn, thiên kinh địa nghĩa, huyền nhân dương gian, hà cớ bận lòng. Thứ ngôn ngữ cổ xưa của thần trùng phát ra, thoạt nghe không ai hiểu được, chỉ thấy âm thanh ấy rất nặng nề, trầm trầm, khiến cho lồng ngực của anh Quyết và Thắng đập thình thịch. Tiếng nói đến từ vật thể chết chóc ấy làm cho Long cũng phải hít thở thật sâu. Tuy nhiên Long không hề e ngại. Nếu như ngài bắt hồn theo nghiệp báo nhân quả thì ta không nói làm gì. Nhưng ngài đã lấy hết hung sát ở trong vườn, lại lợi dụng oán niệm hồn oan của cô gái đang nằm kia, bắt luôn cả hồn của những đứa trẻ khi chúng chưa tròn 10 tuổi. Thiên kinh địa nghĩa mà ngài nói, hình như thiếu mất luật lệ trùng tang, không tính vào gia quyến dưới 10 tuổi. Ta nói có đúng hay không? Lúc này bộ dáng của Long khác hẳn với mọi khi mà Thắng biết, không còn kiểu cả lơ phất phơ. Long đứng sừng sững uy nghiêm. Thần trùng quắc mắt nhìn người thanh niên, cũng biết người này không đơn giản. Riêng anh em nhà Quế Thắng thì chỉ biết ngây ra, chẳng hiểu Long và con chim ma quỷ kia đang nói gì. Long được nước làm tới. Trùng tang ở gia đình này chấm dứt ở đây được rồi. Ngài nên trả lại hồn phách cho thằng bé, bằng không chỉ sợ lần này đến ngài cũng không còn cơ hội bị chấn thêm lần nữa đâu. Ý tứ của Long rất rõ. Long nghiêm mặt nhìn về hướng của thần trùng. Thần trùng cũng hiểu kẻ trừ tà trước mắt muốn diệt mình. Trái lại, thần trùng lại rít lên giận dữ. Huyền nhân cả gan, trái với âm luật, càn nhiễu âm thần, thực tâm cầu tử. Ý chừng là Long đang ngăn cản thần trùng khảo hồn, như vậy là trái với âm luật, thật sự là muốn chết. Long vẫn cứ bình tĩnh. Ta đã nói rồi, một là ngài trả lại hồn thằng bé, hai là... Long rút từ trong ba lô ra một con dao ngắn bằng thiếc bạc, nơi lưỡi dao khắc những văn tự kỳ quái. Thần trùng đột nhiên hạ giọng. Là truyền nhân của Thanh Sơn Môn sao? Long khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục dây dưa với thần trùng nữa, bởi gã cũng không còn nhiều thời gian. Hồn của thằng cu Tí đã bị tách ra khỏi cơ thể, càng để lâu, sợ rằng đến lúc sẽ không thể nhập hồn lại được nữa. Hoặc may mắn có nhập hồn thành công thì sau này thằng bé cũng trở nên ngu độn. Long ngồi xếp bằng, để con dao sang một bên, kéo một đầu chỉ từ xương tay của cô Tuệ vào ngón giữa của thằng cu tí, rồi bắt đầu niệm chú cắt trùng, âm thanh vang vọng đầy uy lực. Thanh sơn thần pháp, cắt đoạn liên trùng, chấn nghiết sát hung, giải trừ nghiệt táng, hôm nay khai đàn, quyết trù kiếp sát. Thần trùng cả giận, vỗ cánh bay về hướng của Long, định bắt hồn tên lớn mật này. Nhưng những chiếc gương bát quái ở phía sau liên tục chiếu ra từng đường sáng, phóng tới thần trùng và giữ chặt con chim ấy lại. Quyết và Thắng ở bên ngoài hết sức ngạc nhiên. Trận đồ đơn giản ấy đang vây hãm được một trong những thế lực đáng sợ nhất tín ngưỡng của tâm linh, thần trùng. Long đứng ở bên ngoài liên tục niệm chú. Những con chữ màu vàng như kinh Phật mờ ảo bay tới thần trùng, từng chút siết chặt lấy. Tiếng rít kinh hoàng của thần trùng vang lên, làm cho anh em Quyết ở bên ngoài trào máu tươi, dãy đành đạch, đưa tay ôm đầu mà lăn lộn không tài nào chịu nổi. Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán Long. Long cảm nhận được từng sợi thần kinh của mình căng ra, như đang cố gồng mình chấn áp thần trùng. Trong chốc lát, con chim ma quỷ ấy vùng mạnh, đôi cánh của nó vẫy liên tục dãy giụa. Long ở bên ngoài đã đến mức quỳ rạp xuống đất. Từ miệng, mũi, tai, máu tươi chảy ra ồ ạt. Quyết và Thắng ở bên cạnh nhìn Long bất lực. Muốn đi tới xem tình hình của Long, thì Long đưa tay ngăn lại. Đừng yên đó, trùng trừng thằng tí, đừng có tới gần. Long gục xuống choáng váng, miệng ngưng niệm chú, cũng là lúc quầng sáng ở trong trận đồ tắt hẳn. Từng cái gương nổ tung tóe như là bị ai đập vỡ, trận đồ đã bị thần trùng phá hỏng. Con chim ma quái ấy mang theo hồn ma của thằng tí đến trước mặt Long. Cái mỏ đỏ tròn chót nó rít lên. Huyền nhân tất nhân, vô pháp kháng cự, càn nhiễu âm thần, bất khả dung thứ. Ý nói Long là người trừ tà giỏi, nhưng chung quy lại thì vẫn là con người, không thể chống lại được thần trùng. Vì cản trở thần trùng, chắc chắn là phải chết. Long ngẩng đầu, miệng bỗng nhếch lên. Không, ngài sai rồi. Thần tạo ác nghiệt thì cũng bị trừng phạt như con người thôi. Thần trùng lập tức nhìn xuống, ở phía dưới không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con cóc bằng sứ đang há miệng. Long đã cất công chuẩn bị ngay từ khi bước chân tới đây. Trong tín ngưỡng, thần trùng được xem là tay sai của âm phủ, được giao nhiệm vụ tầm nã hồn người sống, cho nên không thể diệt tận gốc. Long đã chuẩn bị con cóc sứ to như cái cốc, bỏ vào trong đó một ít nước tỏi khô, một hình nhân giấy và một quả trứng vịt, cắm sâu vào trong đó 13 cây kim. Đây là thuật bẫy trùng Long đã học được từ một vị cao nhân. Thế nhưng đem đến rất nhiều rủi ro. Ngộ nhỡ bị thần trùng phát hiện, Long có thể mất mạng trước khi bẫy được thần trùng. Lúc này thần trùng kêu lên thảm thiết. Ở bên trong con cóc sứ ấy có một lực hút khủng khiếp, kéo mạnh con chim ma quỷ vào bên trong. Thần trùng giãy giụa điên cuồng muốn thoát ra. Con cóc sứ rung lên bần bật. Mẹ kiếp, đúng là thứ trời đánh, vậy mà vẫn còn dãy được. Long bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, điểm chan chát vào con cóc. Những văn tự từ trên con dao lập lòe trong tay Long cũng bổ vào con cóc. Ở bên trong thần trùng rét rít lên man dợ, âm thanh như ma khóc quỷ gào. Cho đến khi con chim ma quái ấy cũng bị con cóc sứ hút hoàn toàn, Long lấy một lá bùa màu tím phong chặt lại, dùng nắp đậy lên miệng con cóc, quấn xung quanh mấy chục vòng chỉ đỏ, rồi dùng chính máu của mình nhỏ lên con cóc sứ, đã phong ấn hoàn toàn thứ ma quỷ đáng sợ đang ám toán lên gia đình này. Ây, xong rồi, xong rồi mẹ nó chứ. Long nằm vật ra đất thở hồng hộc. Tí ơi, Tí ơi, con tỉnh rồi Tí ơi. Nghe thấy giọng anh Quyết vui mừng, đang ôm lấy thằng bé. Thần trùng bị nhốt cũng là lúc linh hồn của thằng cu được giải thoát. Nhưng có vẻ như thằng bé đã quên hết những gì vừa xảy ra. Anh Quyết cũng nhẹ hết cả người. Nếu như nó mà nhớ những điều rùng rợn ban nãy thì sẽ là một đả kích lớn với tinh thần của thằng bé. Anh Quyết vỗ vai an ủi, ôm chầm lấy con mà rơi nước mắt. Thắng đỡ người bạn thân dậy, hết mực cảm ơn Long không quản nguy hiểm đã giúp gia đình mình. Long lắc đầu cười, rồi hắn bỗng nhiên biến sắc. Không được rồi, thứ này vẫn chưa xong, trùng tang vẫn chưa thật sự dừng lại. Tao mới chỉ làm đứt liên hệ giữa gia đình mày và thần trùng thôi, nhưng nghiệp báo thì vẫn còn. Kiếp này cắt được trùng tang, nhưng rồi cũng đến lúc phải trả cả gốc lẫn lãi. Cho nên để chấm dứt hoàn toàn, phải khiến cho thần trùng tin rằng nó không tồn tại trên trần thế được nữa. Thắng nghe vậy thì dùng mình. Nhưng mà phải làm thế nào? Quyết cũng kinh hãi nhìn về phía Long. Long thở ra một hơi. Tổ chức tang ma cho thần trùng, y như là tang người chết. Hai anh em chuẩn bị một cái quan tài đi, không được dùng sơn đỏ. Sau đó bỏ cái ấn ngọc đinh phong hồn và cả con cóc sứ này vào trong, làm lễ đưa ma như bình thường, nghe chưa? À, trước đó chọn một khoảnh đất không ai lui tới, tốt nhất là sâu trong bãi tha ma ấy. Sau khi chôn xong phải thường xuyên ra kiểm tra, tránh để mộ trùng bị lụt sụt lún. Nội trong vòng mấy chục năm tới không được tò mò mà đào bới hay là sang cát phần mộ này. Phải đợi thời gian phong hóa thần trùng, có vậy tai họa trùng tang liên táng mới chấm dứt triệt để. Sau đó, Long nhìn về phía hài cốt của cô Tuệ, thở dài thương cảm cho số phận cô gái tội nghiệp. Long tiến tới dùng dao cắt đứt sợi chỉ đỏ buộc ở trên xương tay cô. Tôi giải thoát cho linh hồn cô, nghiệp báo cũng nên dừng lại ở đây thôi. Cô yên tâm an nghỉ đi. Một luồng gió thổi lướt qua, tóc của Long bay phất phơ. Có vẻ như linh hồn của cô Tuệ cũng đã hóa giải hết thù hận, nhẹ nhàng siêu thoát về thế giới bên kia. Long đề nghị. Hai người chuẩn bị thêm một cái tiểu, rồi đưa di cốt của cô vào trong đó, an táng cho cô ấy. Nghĩa tử là nghĩa tật. Hai anh em Quyết Thắng gật đầu, sau đó dìu Long vào nhà, rồi lập tức làm theo những gì Long dặn. Sau ngày hôm ấy, ở nhà ông Đại lại tổ chức đám ma, nhưng lạ là đám ma này không có ai lui tới. Ngoài ba người đàn ông và thằng cu Tí, nhà ấy chuẩn bị một cái xe rồng để quan tài vào trong, rồi cũng lại khóc nức nở, đẩy linh cữu ra ngoài nghĩa địa. Long đi phía sau xách theo cái tiểu đựng cốt của cô Tuệ, vừa đi vừa niệm vãng sinh chú để cho hương hồn cô được yên nghỉ. Có người hỏi là nhà Quyết ai vừa qua đời thì chỉ nhận được cái lắc đầu im lặng, không ai nói một lời. Đám đưa tang thần trùng diễn ra trong tiếng khóc, tiếng sụt sùi, y như là gia đình nhà Quyết vừa có ai đó phải về nơi mà lạnh. Mộ của thần trùng vừa đắp lên cũng là lúc khép lại tấn bi kịch hãi hùng rùng rợn xảy đến với một gia đình đã tạo oán nghiệp từ đời trước, mà đến đời con cháu phải nhận lấy sự tang tóc kinh hoàng để trả mối nợ do những kẻ tội nghiệp gây ra. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một cái màn phong trùng nó quá chất lượng. Có vẻ như cái thần trùng trong cái câu chuyện của tác giả Tuấn thì nó cũng tương tự như là cái quan điểm về thần trùng của mình. Thần trùng của mình thì nó không hẳn là theo thập nhị nên trùng 12 con giáp và thân người đầu thú, mà trong cái quan điểm của mình được biết theo mình theo cái văn hóa của người dân tộc các bạn. Đây là trong cái nhận thức của mình được biết thì thần trùng nó là một cái con chim, nó to như là con quạ. Lông của nó trắng muốt, hai mắt đỏ ngầu và cái mỏ nó cũng đỏ. Cườm cổ của nó ánh lên màu tím. Và khi mà nhà nào trùng tang thì nó sẽ bay lên trên cái mộ của người đấy và nó mổ chăn chát chát. Và khi đó thì cái người nằm ở dưới mộ, cái xác người nằm dưới mộ cứ kêu lên choe choe đau đớn lắm. Thì cái quan điểm, cái nhận thức của mình về thần trùng nó là như thế. Còn có rất là nhiều những cái truyền thuyết về thần trùng, ví dụ như là ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì người ta nói nhiều đến thập nhị niên trùng, tức là 12 vị tướng, 12 vị tướng thú, đầu thú mình người của 12 con giáp. Đấy, ở Trung Quốc cũng có mạnh về cái đấy. Ở Thái Lan thì thần trùng lại được gắn liền với một vị tà thần chuyên đi bắt những cái hồn ma của những cái gia đình đã vướng phải nghiệp chướng quá lớn. Nói chung là mỗi một cái nền văn hóa hình ảnh nó khác nhau. Ok, và chúng ta sẽ chờ đợi tác phẩm tiếp theo của tác giả Tuấn sẽ gặp lại chúng ta trong một thời gian ngắn nhất. Trở lại với bên YouTube. Hello bạn Tú Lê. Trở lại với bên YouTube thì anh nhắc nhở các bạn bên YouTube như thế này. Hôm nay là anh nhắc, nhưng mà anh nói trước là lần sau là anh sẽ block nhá. Anh nhắc nhở Kha Lê không tìm cách hỏi nhá, không tìm cách hỏi và lấy thông tin ngày tháng năm sinh của các bạn khác trong luồng livestream của anh. Và anh cũng nhắc nhở với Diệu Linh và tất cả các bạn rằng là không cung cấp ngày tháng năm sinh cho bất kỳ ai. Cái điều này anh đã từng nói rất là nhiều lần rồi. Anh vẫn khuyên các bạn không cung cấp sinh thần bát tự của mình cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người mình không biết là ai nha. Anh đây là anh nhắc nhở nhẹ nhàng Kha Lê không tìm cách hỏi ngày tháng năm sinh trên luồng livestream của anh, đặc biệt là khi các bạn câu chuyện của các bạn lại đang nói về tâm linh. Nếu như các bạn nói về những cái thứ nó khoa học bình thường thì thôi, cái đấy vui vẻ anh không can thiệp nhiều. Các bạn có thể cho nhau số điện thoại giao lưu cá nhân, lúc đó là việc của các bạn. Nhưng trên luồng livestream thì anh không muốn như thế. Ok. Và anh cũng nhắc luôn mấy đứa là không cung cấp sinh thần bát tự cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người lạ. Anh chỉ nói ví dụ gặp phải một vài ông xấu, một vài ông kẻ xấu, chẳng hạn như anh chẳng hạn anh làm phép yểm của Mo, anh không có phép cúng bái như là các pháp sư rồi là các thầy ngải hay cái gì đó. Nhưng anh biết phép yểm của Mo, anh yểm liên thiên cái gì đó cho rồi lại dở người, hoặc là vớ phải thầy Luân, thầy cao tay, thầy yểm cho cái lại cứ tìm đến muốn ở nhà thầy. Cái sinh thần bát tự, ngày tháng năm sinh, họ tên cụ thể đầy đủ, nó nhiều vấn đề lắm. Và tốt nhất là mình không chia sẻ tùy tiện. Ok. Cái này thì anh nói rất là nhiều lần rồi nhá. Còn nói về bé Linh ấy, thì em không phải lo đâu. Em không phải lo đâu. Em... cái mệnh sơn đầu hỏa, và đặc biệt là đối với nữ thì em không phải lo đâu. Cái số của em thì sướng từ bé, sướng từ trong trứng nước sướng ra, được dung được dưỡng như là núi lửa, lượng ngọn lửa từ trong núi được dung được dưỡng biết bao nhiêu năm tháng, đến khi trưởng thành thì bùng nổ. Em không phải lo có gì cả nhá. Riêng số của em là như thế. Ok. em không phải lo cái gì hết. Riêng bé Linh. Cái thứ hai nữa là phụ nữ. Mặt mũi đầy đặn, ấn đường thoáng. Ok. Ánh mắt, tia mắt nhìn thẳng. Cái đường tóc gáy ở trong có một cái ảnh. Anh nhìn cái đường tóc gáy chia rõ hai vạch như thế thì không phải sợ cái gì hết. Cái số của em không nghèo đâu. Nhá. Không nghèo đâu. Không phải lo. Đừng nghe bất kỳ các bạn nào nói cái gì cả. Chỉ có điều là cái cuộc sống của mình thì vì là cái mệnh, thật ra nữ mệnh sơn đầu hỏa đó, thì bao giờ nóng tính, trực tính. Nên đôi khi là trong cái câu chuyện mình nói với mọi người ấy, mình cũng nên cẩn thận một tí, sợ kiểu trong lúc mình tức giận ấy, mình tức giận mình nói gì đó lại làm tổn thương người ta thôi. Chỉ cần để ý cái đấy thôi. Nói thật là cái mệnh nữ nhân sơn đầu hỏa, người ta đã nói rồi, nữ nhân sơn đầu hỏa. Cái gì như là tướng tỏa cái gì, cái gì như tướng tỏa cái gì quan ấy, đại khái là như thế. Cái câu ấy nó hay lắm nhưng mà anh quên rồi. Nó có những cái câu thơ, những cái câu thơ của các cụ viết lại từ thời xa xưa về các cái mệnh, các cái cung, cái mệnh mà mình cứ ứng nó ra thì đúng lắm. Đấy là làm gì làm để ý trong những cái câu chuyện, hoặc là ví dụ những lúc mình nóng giận có thể là mình sẽ làm những cái điều mà mặc dù là mình chả muốn đâu, nhưng mà sẽ làm, có thể làm tổn thương những người xung quanh. Nên chỉ cần để ý mỗi cái đấy thôi, chứ còn những cái khác chả lo đâu. Thầy Luân mà có làm thì mới có ăn. Không, cái đấy thì chúng ta không tranh cãi. Tất nhiên là đã quan điểm là cuộc sống thì phải lao động rồi, phải có làm thì mới có ăn. Đó. Ok, riêng bé Linh thì anh từ cái hồi lo ép Facebook của anh là anh đã thấy rồi, không phải lo nhá. Tất nhiên là vẫn phải làm em ạ. Đừng đến lúc về tối nay ôm chồng bà anh ấy, từ giờ em đếch làm gì đâu. Cha tũng già nó bảo em không phải lo cái gì hết. Vẫn phải làm. Nhưng mà cái cuộc sống nó suôn sẻ thôi, nó không mấy khi trục trặc gì lớn cả. Không phải lăn tăn những cái thứ mệnh âm mệnh yết đến thiên. Liên thiên, anh em không nghĩ, không tính toán những cái đó. Cái mệnh thuần âm nó không phải, nói thật với các bạn là nó không phải chỉ nằm trong cái ngày sinh, cái tháng sinh, cái năm sinh đâu anh em. Không biết là anh em tìm hiểu về sách vở ở đâu. Nó không chỉ nằm trong ngày tháng năm sinh đâu, mà nó còn phụ thuộc vào giờ sinh, cung sinh. Nhá. Nó phụ thuộc vào giờ sinh, cung sinh, cung mệnh cách. Những cái đấy nó phức tạp lắm. Nên là để mà nói là tìm một người mệnh thuần âm hay là mệnh thuần dương hay là cái gì đó, nó khó lắm. Thực ra nó rất là khó. Để mà nói được, đến cả các pháp sư mà bảo là đi tìm một cái người mệnh thuần âm, thuần dương, các pháp sư còn tìm trợn mắt cả lên. Đâu phải dễ đâu. Thế nên là cái sơn đầu hỏa nó là đã là một cái số người mang cái mệnh cách nó đã là bùng nổ rồi. Thế nhưng mà anh thì anh không quá mạnh. Anh không quá mạnh về cái xem cái ngày tháng năm sinh đâu. Anh thì anh thích nhìn nhân tướng con người là dễ nhất. Tất cả mọi thứ người ta nói rồi, tướng sinh tâm. À. Tâm sinh tướng, tướng sinh tâm. Hai thứ đấy nó là rõ nhất rồi. Cứ nhìn mặt một người là mình biết ngay nó nào. À. Đấy, có gì thì cứ hỏi thầy Luân này. Mọi thứ ở trên thông thiên văn, ở dưới tường địa lý. Anh em à, vào bờ hỏi thầy Luân. Không khéo và tiện thể là cả thầy cả trò lênh đênh giữa đại dương luôn. Nhá, anh nhắc lại anh chị em là tuyệt đối không chia sẻ sinh thần bát tự của mình tùm lum tà la nhá. Không chia sẻ sinh thần bát tự tùm lum tà la. Ok. Có những thứ chúng ta không thể đùa được và cũng không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra. Sinh thần bát tự của mình không chia sẻ. Ok. Giờ sinh giờ siết cũng thế nhá. Ok. Nam ơi, bé Linh nó chém gió đấy. Nó mới có 17 tuổi thôi em ơi. Nó mới có 17 tuổi thôi. Nhớ. Nhớ. Nó đùa em đấy. Bé nó mới có 17 tuổi thôi. Em cứ tin tưởng mạnh dạn như thế đi. Nhớ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn. Và anh hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.